Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 178. Nhìn kỹ, đích xác thiếu niên này thân cao 1m8, rất cao, so với Lâm Thành cao hơn một mảng lớn. Giới cuộc Lâm Thành chỉ cao 1m72. Hơn nữa thiếu niên mi thanh mục tú, đích xác đẹp trai hơn Lâm Thành. Gia thất giống như cũng tốt hơn so với Lâm Thành. Về phần tài hoa, cái này liền không rõ ràng lắm. Nhưng nếu hắn dám nói, như vậy khẳng định có tin tưởng ở trên tài hoa thắng được Lâm Thành. Trước khi tới, hắn cũng nghe nói Chu Hình có bạn trai, cũng có tin tưởng đem Chu Hình đoạt lấy. Bất quá vừa rồi nghe khẩu khí của Chu Hình, tựa hồ không muốn đi theo hắn. Thử hỏi hắn có điểm nào thua kém Lâm Thành? Con trai của ta có 2 học vị thạc sĩ, vợ của Lão Vương ở một bên bổ sung nói. Nói xong lại tiếp tục mở miệng nói, 15 tuổi đạt quán quân Olympic toán toàn quốc, 18 tuổi vào đại học, trong lúc ấy có vô số cúp huy chương, càng là chỉ dùng thời gian 4 năm lấy được 2 học vị thạc sĩ. Cái này con gái của ta không đồng ý, cha của Chu Hinh nói. Về mấy tin tức này hắn cũng biết là sự thật. Thiếu niên này đích xác thực nghiêu bức, hắn cũng thường xuyên nghe Lão Vương khen con trai của mình. Bất quá là người đều có khuyết điểm, khuyết điểm của con hắn chính là thực háo sắc, cùng rất nhiều mỹ nữ lôi lôi kéo kéo. Bất quá ở dưới ưu điểm của hắn, những khuyết điểm đó đều có thể xem nhẹ. Chỉ là Chu Hình đã có bạn trai. Nếu sư tỷ đã tỏ thái độ, chúng ta đi ăn cơm đi. Chuyện này cứ cho qua như vậy, về sau gặp mặt mọi người vẫn là bằng hữu. Lúc này Lâm Thành khẽ cười cười nói, 2 học vị thạc sĩ thực ghê gớm sao? Có tiền thực ghê gớm sao? Bộ dáng đẹp trai, cao lớn lại ghê gớm sao? Xin lỗi, đích xác ghê gớm. Nhưng Lâm Thành muốn mấy thứ này dễ như trở bàn tay. Hắn không muốn đi làm mấy thứ này, thuần túy chính là lãng phí thời gian. Bọn họ cùng những người này hoàn toàn là người ở hai thế giới. Cùng hắn so sánh, thiếu niên này làm sao so được? Làm mưa làm gió, giơ tay nhấc chân liền giết người ở ngoài ngàn dặm. Tiền tài quyền thế ở trong mắt Lâm Thành như ảo ảnh trong mơ. Lão Vương nhìn con trai của mình, lúc này liền xem con trai chính mình có biết tranh đua hay không. Giữa cuộc Chu Hình không đồng ý, liền tính người ta không có bạn trai, hắn cũng không có biện pháp. Bất quá Lão Vương đối với con trai của chính mình rất có tin tưởng, giữa cuộc thập phần ưu tú. Con trai của Lão Vương cũng thực thông minh, lập tức trực tiếp đứng dậy, lấy ra một cái hộp tinh xảo, đem hộp mở ra. Bên trong có một chiếc nhẫn kim cương 25 carat, thập phần xinh đẹp, tỏ vẻ nhu tình nhìn Chu Hình nói, Hình nhi, cùng ta ở bên nhau đi. Ta khẳng định sẽ đối với em tốt hơn rất nhiều so với hắn. Nơi trốn che chở em, yêu quý em, bảo hộ em. Ta biết chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, làm em cùng ta ở bên nhau có chút đường đột. Nhưng chúng ta có thể thử chậm rãi tiếp xúc một chút. Em cũng không cần lập tức đáp ứng ta. Thậm chí ta nguyện ý để hai người tiếp tục ở bên nhau. Chỉ xin em cho ta một lần cơ hội. Được không? Nếu chúng ta không thích hợp, đến lúc đó em cự tuyệt ta cũng không muộn. Khi ánh mắt đầu tiên của ta nhìn thấy em, ta đã biết em là một nửa của đời ta. Còn đừng nói, gia hỏa này không hổ là tay già đời về tình trường, bản lĩnh nói chuyện quả thực là nhất lưu. Ngay cả Lâm Thành cũng bội phục gia hỏa này. Những lời này hắn rốt cuộc làm sao nghĩ ra tới? Chính mình vì sao liền không nghĩ ra được? Hơn nữa da mặt thường là dày. Nhưng Chu Huynh không dao động, cũng chờ liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, mà là gắt gao lôi kéo tay của Lâm Thành. Nếu nơi này không phải nhà nàng, nàng đã mang theo Lâm Thành rời đi. Được rồi, hết hy vọng đi. Sư tỷ là không có khả năng đáp ứng ngươi. Huống hồ chúng ta cũng là người ở hai thế giới, hiểu ý của ta chứ? Hai cái thế giới, quyền tài thế tục ở trong mắt chúng ta tựa như ảo cảnh trong mơ. Ngươi nhìn xem cái ly bên cạnh, nhìn kỹ đi. Giây tiếp theo, tay phải của Lâm Thành nắm chặt. Rầm một tiếng, ly thủy tinh không hề có dấu hiệu liền vỡ nát. Cái này... Thiếu niên trừng lớn hai mắt, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngay cả cha mẹ thiếu niên cũng thập phần ngây ngốc, để mặt không thể tin tưởng nhìn Lâm Thành. Không có khả năng, trùng hợp, có bản lĩnh ngươi làm cái ghế bên cạnh vỡ vụn đi. Có thể. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, tay phải vung lên, sầm một tiếng, cái ghế bằng gỗ nháy mắt sụp xuống trên mặt đất. Trên thực tế, ở dưới mắt thường bọn họ, một đạo pháp lực đánh ra, những khí tức đó mắt thường là nhìn không thấy. Khiếp sợ, không thể tin tưởng, sợ hãi, thấp thỏm bất an, các loại cảm xúc đột nhiên nảy lên ở trong lòng thiếu niên cùng cha mẹ hắn. Thế gian này vì sao sẽ có kỳ nhân như vậy? Bản lĩnh này cũng quá lớn đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng. Chuyện cái ly vỡ nát là trùng hợp, nhưng cái ghế vỡ nát không có khả năng là trùng hợp. Hơn nữa Lão Vương cũng là chủ xí nghiệp nổi danh, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được một ít tin tức mà người thường không nghe được. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Thành đều thay đổi, trở nên kính sợ. Loại người này, bọn họ đắc tội không nổi. Vậy mà tự nhiên mang theo con trai đoạt con dâu cùng loại người này. Cũng may hắn không tức giận, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Người của hai thế giới, thật sự là người của hai thế giới. Lão Chu sinh ra một người con gái thật tốt số, vậy mà tìm được một kỳ nhân như vậy làm con rể. Nếu như con trai của chính mình là con gái, hắn đều muốn đem con trai gả cho Lâm Thành. Không thể so sánh, thật sự là không thể so sánh. Người thường làm sao có thể so cùng thần tiên? Giờ phút này, trong mắt hắn, Lâm Thành là thần tiên không thể nghi ngờ. Phịch một tiếng, bỗng nhiên, thiếu niên trực tiếp quỳ gối dưới chân Lâm Thành, không có nhìn xuống, cũng không có khinh thường, có chỉ là tràn đầy hai mắt nóng cháy. Sư phụ, cầu xin ngài thu ta làm đồ đệ. Thiếu niên thập phần thành khẩn nhìn Lâm Thành nói, bản lĩnh của Lâm Thành thật sự khiến cho hắn chấn động thật sâu. Hắn cũng muốn có được bản lĩnh như Lâm Thành. Chủ hình không cần cũng thế, nhưng bái sư là cần thiết phải bái. Lão chủ, việc hứa hôn liền bỏ đi, nhưng ông có thể giúp con trai của ta nói lời hay hay không? Để con sẻ ông truyền thụ cho con trai của ta một chiêu nửa thức. Cái này... Cha của Chu Hinh ngây ngẩn cả người, nguyên bản cho rằng sự tình thực phiền toái, ai biết Lâm Thành vừa ra tay, kết quả trường hợp phát sinh biến hóa. Con trai của Lão Vương vậy mà muốn bái Lâm Thành làm sư phụ, hơn nữa Lão Vương còn bảo hắn hỗ trợ. Bất quá ngẫm lại cũng thực bình thường, nếu hắn ở độ tuổi 20 cũng tuyệt đối sẽ bái Lâm Thành làm sư phụ. Về phần Lâm Thành thu nhận hay không lại là một chuyện khác. Đứng lên đi, thu đồ đệ là không có khả năng thu làm đồ đệ, nhưng là vì bồi thường ngươi, ta có thể cho ngươi một lá bùa hộ mệnh. Lá bùa này rất lợi hại, có thể bảo vệ ngươi một đời bình an, hết thảy yêu ma quỷ quái cũng không dám đến gần ngươi. Nhưng tiền đề là ngươi không thể sằng bậy, phải dùng tri thức mà ngươi học được vì quốc gia làm nhiều cống hiến. Cống hiến càng nhiều, lá bùa càng lợi hại. Nếu sằng bậy, lá bùa liền sẽ phản phệ, làm người lâm vào nông nỗi phản kiếp bất phục. Lâm Thành lấy ra một lá bùa, thập phần nghiêm túc nhìn thiếu niên nói. Đương nhiên, những lời phía sau đều là lừa thiếu niên. Đây là một lá bùa hộ mệnh bình thường mà Lâm Thành vẽ, bằng vào tu vi pháp sư bát phẩm hậu kỳ của hắn cũng đủ bảo hộ thiếu niên một đời. Chỉ cần hắn không trêu chọc quỷ quái cường đại sẽ không có chút vấn đề nào. Chỉ là thiếu niên có chút háo sắc, những lời phía sau đó chỉ là ước thúc hắn mà thôi, để hắn là một người chính trực, vì xã hội, vì quốc gia làm ra cống hiến. Bằng vào bản lĩnh của thiếu niên này, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành trụ cột của Hoa Hạ. Bộ hộ mệnh sao? Thiếu niên ngây ngẩn cả người. Như thế nào, không muốn sao? Muốn muốn, ta muốn. Thiếu niên nhanh chóng gật đầu. Tiếp theo coi như chân bảo, đem bùa hộ mệnh bỏ vào trong túi quần của mình. Nếu không phải nể tình cha của Chu Hình phía trước đáp ứng hứa hôn với nhà bọn họ, Lâm Thành cũng sẽ không cho hắn bùa hộ mệnh. Giữa cuộc chuyện này đích xác là cha của Chu Hình có lỗi, nhưng hắn cũng không biết tương lai sẽ phát sinh những việc này. Về phần thu nhận đồ đệ, Lâm Thành không có khả năng thu nhận tên thiếu niên này làm đồ đệ. Hiện tại hắn căn bản không có tâm tư thu nhận đồ đệ. Ngay cả đám người tổ chức nghỉ muốn bái sư, Lâm Thành đều không thu, huống chi là thiếu niên không quen biết này. Một hồi diễn ra trò khôi hài, thường mau liền qua đi. Cha của Chu Huynh mang theo mọi người đi khách sạn ăn cơm. Bất quá thiếu niên vẫn luôn yêu cầu muốn bái sư, trực tiếp bị Lâm Thành cự tuyệt, bảo hắn hãy ngoan ngoãn dùng trí thức học được hồi báo xã hội, đền đáp tổ quốc. Bà cũng thật là, tự nhiên hứa hôn loạn cho con làm gì? Trên đường về nhà, Chu Huynh có chút trách cứ nhìn cha mình nói. Thiếu niên đích xác thực ưu tú, đáng tiếc nàng một chút đều không thích, một lòng của nàng đều ở trên người của Lâm Thành. Bà cô cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, sự tình đã qua đi liền không cần lấy ra mà nói. Lâm Thành nhìn chú Hinh nói. Đúng rồi Hinh Nhi, không phải các con đang đi học ở Yến Kinh sao? Vì sao đột nhiên trở về thành phố Dương Thành? Gần đây thành phố Dương Thành không an bình, khoảng thời gian trước đã chết không ít người, nghe nói ngày hôm qua lại phát sinh án mạng. Mẹ của chú Hinh đột nhiên nhìn chú Hinh hỏi. Ngày hôm qua đã xảy ra án mạng sao? Cụ thể là như thế nào? Chú Hinh khẽ cau mày nhìn mẹ của mình hỏi. Cùng tin tức khoảng thời gian trước đã đưa tin giống nhau, người chết thập phần quái dị, bất quá lần này khuôn mặt người chết hoảng sợ, thật giống như bị đồ vật khủng bố khiến cho sống sờ sờ bị hù chết. Kỳ thật loại cách chết này xuất hiện ở trước khi đưa tin, chẳng qua lúc ấy chỉ có một người chết, cũng không ai lưu ý. Ngày hôm qua một chút liền đã chết 7-8 người, trực tiếp khiến cho mọi người chú ý. Mẹ của chú Hinh một năm một mười mở miệng nói. Còn xuất hiện ở trước khi đưa tin sao? Sắc mặt Lâm Thành có chút ngưng trọng. Hiện tại xem ra từ lối vào bí cảnh trên núi Côn Luân ra tới cũng không chỉ có cương thi kia, mà còn có tà vật khác, thậm chí cụ thể ra tới bao nhiêu cũng không biết. Nguyên bản cho rằng chỉ mới có cương thi kia từ bên trong ra tới, ai biết hiện tại lại toát ra một con nữa, hơn nữa còn xuất hiện ở trước cương thi kia. Tính toán thời gian, đồ vật kia hẳn là ở sau khi bọn họ rời khỏi núi Côn Luân liền ra tới. Chỉ có một con còn tốt, nếu nhiều vậy thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Cái chết lần trước là cương thi quấy phá, như vậy cái chết hiện tại lại là thứ gì quấy phá? Bọn họ cần thiết phải xử lý tốt chuyện này. Rốt cuộc chuyện này là bọn họ khiến cho, hại chết đông đảo bá tánh vô tội. Nội tâm Lâm Thành cùng với chủ huynh thập phần áy náy, thế nhưng lại không có bất luận biện pháp gì, bọn họ chỉ có thể tận lực đi xử lý. Trước mắt mà nói, Lâm Thành vẫn là không nghĩ tới bất luận biện pháp nào đóng lại lối vào bí cảnh trên núi Côn Luân. Vạn hạnh trong bất hạnh đó là đồ vật bên trong ra tới tựa hồ không phải rất mạnh, hắn còn có thể giải quyết. Nếu như hắn đều không thể giải quyết, vậy thì phải làm sao bây giờ? Người chết xuất hiện ở nơi nào? Thi thể ở nơi nào? Chú Hinh hỏi. Con hỏi thăm những cái đó làm gì? Không làm sao, chính là muốn biết mà thôi. Chú Hinh cười cười. Nàng không có đem chuyện lối vào trên núi Côn Luân nói cho mẹ mình. Giới cuộc có một số việc người thường biết đến quá nhiều không tốt, nếu chuyển ra ngoài đến lúc đó liền sẽ khiến cho xã hội khủng hoảng. Ta không biết, ta cũng là buổi sáng hôm nay nghe người nhà bên cạnh kia nói. Mẹ của chú Hinh lắc lắc đầu nói. Vâng. Chú Hinh không có hỏi nhiều. Nửa giờ sau, đám người Lâm Thành trở lại trong nhà cha mẹ chú Hinh, cùng cha mẹ chú Hinh nói một chút, sau đó Lâm Thành liền mang theo chú Hinh rời đi. Sư đệ, người biết thi thể ở nơi nào không? Bên ngoài biệt thự Hoàn Hồ, chú Hinh nhìn Lâm Thành hỏi. Hẳn là ở học viện pháp y tại thành phố Dương Thành, để ta gọi điện thoại hỏi Ngô Luân một chút. Nói xong, Lâm Thành lấy ra di động của mình tìm kiếm một chút, sau đó tìm được số điện thoại của Ngô Luân. Ngô Luân đúng là thầy giáo của học viện pháp y tại thành phố Dương Thành. Lần trước bởi vì sự tình của Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu đã mời Lâm Thành giúp đỡ. Bởi vì Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu, Lâm Thành còn có được hai con kim cương cổ, hắn một con, Cương Thành một con. Kết quả Cương Thành biến dị, hắn lại không có biến dị. Cuối cùng thật vất vả có thể biến dị, mới vừa biến dị, kim cương cổ lại bị ma tinh đánh chết. Nhớ tới chuyện này, đến bây giờ Lâm Thành còn có chút đáng tiếc. Thực mau, đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm của Ngô Luân. Là tiểu huynh đệ Lâm Thành hay sao? Là tôi, nghe nói thành phố Dương Thành ngày hôm qua đã chết vài người, thi thể có ở hệ pháp y của các ông hay không? Ở đây, cậu trở về thành phố Dương Thành rồi sao? Ngô Luân hỏi. Đúng vậy, trở về hơn một ngày rồi. Lâm Thành gật gật đầu nói. Thật tốt quá, Lâm Thành tiểu huynh đệ. Cái kia, cậu có thể giúp đỡ lão ca hay không? Chính là người chết ngày hôm qua cùng với khoảng thời gian trước. Cái chết tương đối quái dị, chúng ta giải quyết không được, chỉ sợ chỉ có cậu mới có thể giải quyết. Ngô Luân nghe thấy Lâm Thành đang ở thành phố Dương Thành, có vẻ thập phần kích động. Ta chính là vì chuyện này mà liên hệ với ông. Ông ở trường học chờ ta, ta hiện tại liền tới. Nói xong, Lâm Thành liền ngắt điện thoại, rồi sau đó nhìn chú Hinh nói. Thi thể ở học viện pháp y, chúng ta bắt xe đi qua. Bên ngoài biệt thự Hoàn Hồ không có xe taxi, rốt cuộc người ở nơi này cũng không cần thuê xe. Lâm Thành cùng với chú Hinh đi bộ 10 phút, đi vào một chỗ trên đường cái, lúc này mới nhìn thấy xe taxi. Sau đó bắt một chiếc xe, đi thẳng đến học viện pháp y của thành phố Dương Thành. Khoảng cách từ học viện pháp y đến biệt thự Hoàn Hồ không xa, tài xế dùng hơn 30 phút liền đến. Trả tiền xuống xe, Lâm Thành liền nhìn thấy Ngô Luân và theo học sinh của hắn đã sớm chờ ở nơi đó. Tổng cộng có 2 gã học sinh, không phải 2 người lần trước nhìn thấy. Học sinh lần trước hẳn là đã tốt nghiệp rời khỏi trường. Lâm Thành tiểu huynh đệ! Nhìn thấy Lâm Thành, Ngô Luân thập phần nhiệt tình kích động đi lên đón. Mang ta đi nhìn xem thi thể. Lâm Thành không có vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này không thể kéo dài được. Kéo dài càng lâu, người chết càng nhiều. Ai cũng không biết đồ vật kia sẽ khi nào giết người. Chỉ có thể mau chóng tìm được nó, đem nó giết chết mới được. Hiện tại có thể xác định chính là thứ này tuyệt đối không phải cương thi. Thậm chí, cương thi lần trước giết chết biết có thứ này tồn tại, chẳng qua không có nói cho hắn. Bọn chúng đều là thời gian ra tới không sai biệt lắm, không có đạo lý không biết sự tồn tại lẫn nhau. Lối vào mở ra, bí cảnh rất lớn, không có khả năng liên tiếp có tạo vật tìm được bí cảnh. Bọn chúng tuyệt đối là cùng nhau ra tới. Càng nghĩ, Lâm Thành càng cảm thấy có khả năng. Chờ bắt được tạo vật kia hỏi một chút sẽ biết. Chỉ có 2 người bọn chúng còn tốt, nếu nhiều liền sẽ phiền toái. Được rồi, cùng ta tới. Ngô Luân gật gật đầu, mang theo Lâm Thành đi đến phòng đông lạnh của Học viện Pháp Y. Thi thể đều để ở dưới hầm đông lạnh, như vậy mới có thể phòng ngừa hư hỏng. Hắn cũng muốn mau chóng đem sự tình giải quyết. Hiện tại bên trên đã bắt đầu hoài nghi năng lực của hắn. Ngô Luân mở cửa ra, một cỗ khí lạnh tức khắc ập vào trước mặt, đồng thời phát ra âm khí nồng đậm. Đây là âm khí bình thường từ trên tử thi phát ra. Về phần thi khí, thi thể đã bị đông lạnh, không thể phát ra. Những thi thể đó đang ở nơi nào? Tiến vào hầm đông lạnh, Lâm Thành nhìn Ngô Luân hỏi. Ở tận cùng bên trong, cùng ta tới. Nói xong, Ngô Luân mang theo Lâm Thành đi đến tận cùng bên trong hầm đông lạnh. Rất nhiều giường đều bị vải bố màu trắng che lại, một giường nằm một khối thi thể. Ngô Luân xốc lên vải bố màu trắng của 2 chiếc giường trong đó. Đây là thi thể trên tin tức khoảng thời gian trước và thi thể ngày hôm qua. Thi thể trên tin tức trong khoảng thời gian trước không cần để ý tới, hung thủ đã bị ta giải quyết. Nhưng thật ra thi thể ngày hôm qua rất quái dị. Lâm Thành nhìn thi thể ngày hôm qua, mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Vết thương trên thi thể không rõ ràng, miệng há to, hai mắt trừng lớn, lộ ra một vẻ hoảng sợ cực hạn. Nhìn dáng vẻ là bị thứ gì khiến cho sống sờ sờ bị hù chết. Có thể dọa thành như vậy, đồ vật kia sẽ có bao nhiêu khủng bố đây? Cậu đã đem hung thủ giải quyết rồi sao? Là người nào làm? Ngô Luân có chút khiếp sợ, không nghĩ tới ở trong bất chi bất giác Lâm Thành đã đem hung thủ giải quyết. Hắn không có hoài nghi Lâm Thành nói, Lâm Thành cũng không cần phải lừa hắn. Nếu Lâm Thành nói đã giải quyết, như vậy khẳng định đã giải quyết. Không phải người, có một số việc ông không có tiện biết đến. Dừng một chút, Lâm Thành nói tiếp. Thi thể khác đều là cách chết này sao? Đúng vậy, đều là cách chết giống nhau như đúc. Thật giống như bị thứ gì khiến cho sống sờ sờ mà bị hù chết. Chỉ là ta không nghĩ ra, rốt cuộc là dạng đồ vật gì có thể làm cho bọn họ bị dọa thành như vậy. Địa điểm tìm thấy thi thể là ở đâu? Lâm Thành cẩn thận xác nhận một lần, thi thể xác thật không có thương thế. Thực phân tán, nhưng đều ở khu phía bắc của thành phố Dương Thành. Trong đó có 2 cỗ thi thể là anh em ruột, bọn họ chết ở trong một ngõ nhỏ không người. Làm người kinh ngạc chính là những người này đều không phải người ở khu phía bắc. Hơn nữa, bọn họ cũng không có tất yếu đi khu phía bắc, nhưng đều chết ở khu phía bắc. Quỷ dị như vậy sao? Lâm Thành tự cảm thấy kinh ngạc. Phía trước còn tưởng rằng là người ở khu phía bắc, không nghĩ tới là không phải. Còn có, căn cứ chúng ta điều tra, những người này đều là sinh vào 22 giờ ngày 16 tháng 2 năm 1988 dương lịch. Người sinh ra ngày này, cậu hẳn là biết đại biểu cho cái gì chứ? Nói tới ngày sinh này, sắc mặt Ngô Luân dần dần trở nên ngưng trọng. Sinh ngày này đại biểu cho cái gì? Lâm Thành nỉ non một tiếng, sau đó yên lặng tính một chút, đột nhiên trong lòng cả kinh. Dựa theo phép tính thập thiên can, thập nhị địa chi, sinh ra vào 22 giờ ngày 16 tháng 2 năm 1988 dương lịch, chính là giờ Hợi, ngày 29 tháng 12 năm Đinh Mão âm lịch. Bát tự giờ Hợi, ngày Tân Sửu, tháng Giáp Dần, năm Mậu Thìn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đột nhiên thất thanh nói. Những người này đều là sinh vào giờ âm, tháng âm, năm âm, là thân thể cực âm. Đúng vậy, đều là người cực âm. Loại người này khả năng từ nhỏ liền gặp được một ít chuyện thường là đặc biệt, lá gan so với thường nhân lớn hơn rất nhiều. Ngô Luân gật gật đầu nói, người sinh vào giờ âm, tháng âm, năm âm, có thể xưng là thân thể cực âm, nhưng cùng với thân thể cực âm của Tổ Chiến Nghị mà so sánh liền kém rất xa. Giữa cuộc Tổ Chiến Nghị là sinh vào giờ âm, phút âm, tháng âm, năm âm, mà Tổ Chiến Nghị lại cùng Cao Sơn, cháu của Cao Xuyên kém xa. Cao Sơn là thân thể trí âm, sinh vào giờ âm, phút âm, giây âm, tháng âm, năm âm. Loại người này trong hàng tỷ người không có nổi một người. Nhưng những người thân thể cực âm kia có thể trải qua không ít đồ vật mà người thường không thể trải qua. Có thể lớn đến như vậy, lá gan của bọn họ đều không tầm thường, nhưng hiện tại lại đồng thời bị hù chết. Biết thi thể này tên gọi là gì không? Lâm Thành đột nhiên nhìn Ngô Luân hỏi. Biết, tên là Vương Mộng Phàm. Các người tránh ra một chút. Nói xong, Lâm Thành lấy ra ba nén hương, bật lửa cắm ở trên đầu giường, sau đó lấy ra nhiếp hồn linh cùng với lá bùa, bắt đầu chiêu hồn. Biết tên gọi là gì, y theo tu vi pháp sư bát phẩm hậu kỳ hiện tại của hắn, muốn chiêu hồn phách của Vương Mộng Phàm trở về thập phần dễ dàng. Đám người Ngô Luân ở bên cạnh nhìn không rên một tiếng. Chiêu một hồi lâu, căn bản không có bất luận phản ứng gì. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia biểu tình quả nhiên như thế. Thi thể là chết ngày hôm qua, tuyệt đối không có đi địa phủ. Không có đi địa phủ là có thể đem hồn phách gọi trở về, nhưng hiện tại chiêu không trở lại, chứng minh hồn phách của Vương Mộng Phàm bị người khống chế, lại hoặc là đã hồn phi phách tán. Bất quá rất có khả năng đã hồn phi phách tán. Một ít tà tu cùng với quỷ quái thường thích dùng hồn phách của thân thể cực âm tu luyện, có thể có ích lợi rất lớn cho tu vi bọn chúng. Nhưng thi thể không có còn sót lại khí tức của hung thủ, rõ ràng không phải người thường làm. Giữa cuộc người thường sẽ không xóa đi khí tức. Khu phía bắc rất lớn, muốn tìm được hung thủ thật ra có chút khó làm. Bất quá tới học viện pháp y nhìn xem cũng chứng minh người chết không phải cương thi giết, rất có khả năng là quỷ quái làm. Một con quỷ quái thực khủng bố, nếu không những thân thể cực âm đó sẽ không bị hù chết. Thành phố Dương Thạch có nhiều thân thể cực âm như vậy, thật ra làm cho Lâm Thành cảm thấy khiếp sợ. Hiện tại muốn tìm được hung thủ rất khó. Lâm Thành thu hồi nhiếp hồn linh, trong mày nói, không khó. Đúng lúc này, Chu Anh đột nhiên ở một bên mở miệng nói, cô có biện pháp nào sao? Lâm Thành nhìn về phía Chu Hình. Đúng vậy, người chết đều là thân thể cực âm. Chúng ta chỉ cần biết thành phố Dương Thành còn có những ai có thân thể cực âm là được. Sau đó tìm được hắn, cho hung thủ tự mình đưa tới cửa. Ấy, ta làm sao mà không nghĩ tới đây? Lâm Thành nghe được Chu Hình nói, trước mắt Lâm Thành sáng ngời. Tiếp theo nhìn về phía Ngô Luân. Cái này, thành phố Dương Thạch nhiều người như vậy, ta cũng không biết những ai là thân thể cực âm. Ngô Luân mở miệng nói, thầy giáo Ngô, sinh vào 22 giờ ngày 16 tháng 2 năm 1988, có phải thân thể cực âm hay không? Lúc này, hai gã học sinh ở bên cạnh Ngô Luân, một người trong đó gái gái đầu hỏi, đây là thân thể cực âm, người biết có người sinh ra vào ngày này sao? Lâm Thành thập phần kích động nhìn về phía tên học sinh này. Cái đó chính là ta, liền ở ngày hôm trước cùng với đêm qua, đại khái khoảng 12 giờ, luôn nghe được thanh âm đồng hồ treo tường, tí tách, thập phần rõ ràng, thật giống như vang lên ở bên tai. Nhà của chúng ta tuy rằng có đồng hồ treo tường, nhưng là ở lầu 1, ta ngủ ở trên lầu 2, không có khả năng nghe được. Ta còn tưởng rằng là gần đây ta áp lực quá lớn, cũng không để ý. Thế giới này thật sự có phải có quỷ hay không? Có phải ta sẽ chết hay không? Tên học sinh này có chút sợ hãi nói, vừa rồi nghe được Ngô Luân cùng với Lâm Thành nói, hắn đã nghe ra một ít ẩn tình, hung thủ rất có thể không phải người. Phía trước không biết nhiều như vậy còn không sợ hãi, biết đến một chút, hiện tại hắn liền về nhà cũng không dám trở về, cảm thấy trong lòng bất ổn, thực bất an. Là ngươi sao? Xem ra đồ vật kia muốn xuống tay đối với ngươi. Vừa lúc đêm nay mang chúng ta đi nhà của ngươi, nhìn xem thứ này rốt cuộc có lai lịch gì. Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia hỏa này chính là thân thể cực âm. Thân thể cực âm sinh ra vào ngày âm, tháng âm, năm âm, nếu không nói là không nhìn ra được. Chỉ có thân thể cực âm sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm mới có thể từ tướng mạo nhìn ra được. Đi nhà tôi sao? Từ bỏ đi, hiện tại tôi bị các người nói cũng không dám đi trở về. Các người có thể đi, nhưng tôi không quay về. tôi muốn về nhà với ba mẹ tôi. Học sinh của Ngô Luân ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu. Dù sao hắn không dám đi trở về, hiện tại nhớ tới tiếng chuông nửa đêm liền cảm thấy da đầu tê dại. Nhà hắn cũng còn như có tiền, ba mẹ mua cho hắn một căn hộ riêng, chính hắn ở một mình. Hiện tại chỉ có thể đi trở về với ba mẹ, ở một mình thật sự sợ hãi. Nguyên bản cho rằng chính mình lá gan đủ lớn, rốt cuộc cũng đúng, học sinh hệ pháp y liền không có người không có can đảm. Nhưng hiện tại hắn mới biết được lá gan của chính mình còn chưa đủ lớn. Đối mặt loại việc kỳ dị này, lá gan vẫn là quá nhỏ. Mấu chốt Lâm Thành cùng với Ngô Luân nói dọa người như vậy, liền tính hắn muốn trở về luyện lá gan cũng không dám. Người không quay về, chúng ta làm như thế nào bắt được hung thủ? Hung thủ đã nhận định ngươi, mà kệ ngươi đi đến nơi nào, nó đều sẽ đi theo ngươi. Như vậy đi, ngươi lưu số điện thoại của ta, nếu gặp được phiền toái tùy thời gọi điện thoại cho ta. Về phần có thể kịp thời đuổi tới hay không, liền xem vận khí của ngươi có tốt hay không. Lâm Thành nhìn học sinh của Ngô Luân nói. Hắn cũng không muốn cưỡng cầu, nếu người ta không đồng ý liền thôi đi, dù sao xảy ra chuyện cũng không phải là hắn. Huống chi học sinh của Ngô Luân tuyệt đối sẽ gọi điện thoại cho hắn. Nếu hung thủ muốn giết người thân thể cực âm, 99% đều là dùng hồn phách tới tu luyện. Hắn là thân thể cực âm, hung thủ không có đạo lý buông tha cho hắn. Số cuộc người có thân thể cực âm rất ít. Hiện tại hung thủ giết nhiều người có thân thể cực âm như vậy, có lẽ hắn chính là một người có thân thể cực âm cuối cùng tại thành phố Dương Thành. Chỉ là không biết nguyên nhân gì làm cho hắn tránh được một kiếp. Lại hoặc là hung thủ tại phía trước không có phát hiện hắn, hôm trước mới phát hiện hắn, sau đó ban đêm hôm trước và ngày hôm qua vẫn luôn quấy rầy. Đêm nay hoặc là đêm mai hung thủ liền sẽ ra tay. Lưu số điện thoại cũng được. Học sinh của Ngô Luân lấy ra di động, sau đó lưu lại số điện thoại của Lâm Thành. Chúng ta đi về trước. Lâm Thành nhìn đám người Ngô Luân nói. Như vậy liền đi trở về sao? Không thương lượng một chút việc bắt hung thủ hay sao? Ngô Luân hơi hơi sửng sốt. Đó là chuyện của ông cùng với cảnh sát, ta liền không tham dự. Nói tới đây, Lâm Thành vỗ vỗ bả vai tên học sinh của Ngô Luân kia nói. Đừng quên gọi điện thoại cho ta. Được. Học sinh của Ngô Luân gật gật đầu. Hắn không hy vọng gọi điện thoại cho Lâm Thành. Gọi điện thoại cho Lâm Thành đã nói lên hắn gặp nguy hiểm. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo Chu Hình rời khỏi học viện pháp y. Lần này hắn tới nơi đây, mục đích chỉ là vì xem người chết có phải bị cương thi cắn chết hay không mà thôi. Mục tiêu đã đạt được, thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Đã biết hung thủ có lẽ sẽ ra tay đối với học sinh của Ngô Luân, chỉ là thiếu niên này không muốn mang theo bọn họ về nhà. Có thể về nhà, nhưng hắn không quay về. Mục tiêu của hung thủ là hắn, hắn không quay về, đám người Lâm Thành đi đến trong nhà học sinh của Ngô Luân lại có tác dụng gì? Sư đệ, hung thủ thật sự sẽ xuống tay đối với học sinh của Ngô Luân sao? Để lúc đó chúng ta không kịp chạy tới thì phải làm sao bây giờ? Trên đường trở về, Chu Hinh có chút lo lắng hỏi. Nàng không biết Lâm Thành đang có chủ ý gì. Theo ý của nàng, trực tiếp đem học sinh của Ngô Luân trói lại. Hung thủ muốn có chủ ý với hắn, đến lúc đó đương nhiên sẽ xuất hiện. Hẳn là sẽ. Giữa cuộc quấy rầy hắn hai đêm, đêm nay hoặc là đêm mai liền sẽ động thủ đối với hắn, khẳng định sẽ không kéo thời gian quá dài. Về phần tới kịp hay không liền xem vận khí tên kia. Chính hắn không tin chúng ta cũng không có biện pháp, không có khả năng trói hắn lại được. Bắt cóc là phạm pháp, không đáng vì hắn mà làm chuyện phạm pháp. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Về đến nhà, Lâm Thành cùng với Chu Huynh tiếp tục tu luyện. Chuyện lối vào bí cảnh núi Côn Luân làm cho bọn họ cảm thấy áp lực rất lớn, cần thiết phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày nghĩ đến biện pháp đem lối vào phong bế. Nếu từ bên trong chạy ra quái vật không thể đối phó, đến lúc đó chỉ có thể mời các thế lực lớn của Hoa Hạ hỗ trợ. Tuy rằng là bọn họ gây ra, nhưng cũng quan hệ đến an toàn của bá tánh Hoa Hạ, bọn họ hẳn là sẽ không bỏ mặc. Thường mau, thời gian một ngày liền trôi qua. Tới buổi tối rồi, Lâm Thành cùng với Chu Hình vẫn luôn ở trong phòng tu luyện. Thời điểm ăn cơm, cha mẹ Lâm Thành cũng không gọi bọn hắn. Sớ của bọn họ biết đứa con trai này của chính mình hiện tại không đơn giản. Về phần sự tình cụ thể, bọn họ cũng không rõ ràng. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không biết Lâm Thành là thân phận cương thi. Lâm Thành cũng không nói cho bọn họ. Không sai biệt lắm, buổi tối muộn một chút, Lâm Thành bị tiếng chuông di động của chính mình đánh thức. Lấy ra tới nhìn xem, là một số điện thoại xa lạ, địa điểm biểu hiện thành phố Dương Thành. Lập tức hơi hơi mỉm cười. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là học sinh của Ngô Luân gọi tới. Hung thủ khẳng định đi tìm hắn. kết nối điện thoại. Alo, là Lâm Thành đại ca sao? Đầu kia điện thoại, học sinh của Ngô Luân truyền đến tiếng hít thở thô nặng, thật giống như đã chịu kích thích kịch liệt gì đó. Nghe thanh âm liền biết giờ phút này hắn thực khẩn trương, thực sợ hãi. Là ta, ngươi là học sinh của Ngô Luân sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Thành gật gật đầu hỏi. Đúng đúng, ta hiện tại thực sợ hãi, ta tránh ở trong nhà vệ sinh không dám đi ra ngoài, ta gọi ba mẹ ta cũng không tỉnh, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thành đại ca, ngài mau tới cứu ta, ta cầu xin ngài, ta thật sự rất sợ hãi. Ngươi đừng vội, đem tình huống cụ thể nói cho ta, hiện tại tình huống như thế nào, hung thủ có xuất hiện hay không? Không, không có, ta lại nghe được tiếng chuông, còn có phòng bếp có thanh âm mài dao, nhưng ta đi xem lại không có ai. Phòng khách cũng vậy, phòng khách tivi tự động mở ra, bên trong chiếu phim kinh dị, ta trốn vào nhà vệ sinh, thời điểm nhìn thấy trong tivi có người bò ra tới. Ta kêu ba mẹ ta, bọn họ cũng không nghe được, hiện tại ta thật sự rất sợ hãi. Lâm Thành đại ca, ngài mau tới cứu ta. Mẹ nó, hung thủ còn không tới, còn không có. Lâm Thành hận không thể cho gia hỏa này một cái tát. Từ trong tivi bò ra tới, đây chẳng phải là hung thủ sao? Bằng không nội thành sẽ có quỷ quái cố ý hù dọa hắn sao? Ta hiện tại phải làm cái gì bây giờ? Học sinh của Ngô Luân mang theo tiếng khóc nức nở. Trước tiên đừng hoảng hốt, gửi đem địa chỉ cụ thể gửi đến trên di động cho ta, sau đó tránh ở trong nhà vệ sinh đừng nhúc nhích. Đúng rồi, nếu có cơ hội, ngươi nhìn xem có thể tiến vào thư phòng hay không, đi thư phòng sẽ tốt hơn một chút. Hãy tận lực đừng phát ra bất luận thanh âm gì, biết không? Biết, biết. Học sinh của Ngô Luân thập phần sợ hãi nói. Tiếp theo, Lâm Thành ngắt điện thoại, đợi một chút, sau đó thu được một cái tin nhắn. Nhà vệ sinh lầu 2, khu B, biệt thự số 3 Hoàn Hồ, thành phố Dương Thành. Sư tỷ, mau, hung thủ xuất hiện. Lâm Thành nhìn Chu Hinh ở bên cạnh đang tu luyện nói. Chu Hinh thản nhiên mở hai mắt, phun ra một hơi. Sư đệ, có chuyện gì sao? Vừa rồi nàng chỉ nghe được Lâm Thành gọi nàng, cũng không có nghe được những chuyện phía sau. Hung thủ xuất hiện, đi, chúng ta đi qua, nếu chậm, tiểu tử kia khả năng sẽ có nguy hiểm. Sắc mặt Lâm Thành ngưng trọng nhìn Chu Hinh nói, sau đó bế lên Chu Hinh, trực tiếp từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Tốc độ thường mau, lập tức bay đến biệt thự Hoàn Hồ. Không đến một phút, Lâm Thành cùng với Chu Hinh đi vào khu B biệt thự số 3 Hoàn Hồ. Cha mẹ Chu Hinh cũng ở nơi này, hiện tại xem ra, cha mẹ Ngô Luân còn rất nhiều tiền, vậy mà có thể ở chỗ này mua một căn biệt thự. Giờ phút này, Lâm Thành cùng với Chu Hinh đứng ở cửa biệt thự số 3, sắc mặt nghiêm túc dị thường, thậm chí trong mắt hiện lên một tia sợ hãi thật sâu. Bọn họ phát hiện căn biệt thự này bị một cỗ quỷ khí cường đại vây quanh. Quỷ khí này, ngay cả quỷ hoàng tầng thứ 2, quỷ khí cũng đều không có cường đại như thế. Hiện tại có thể chứng minh hung thủ là một con quỷ, thực lực rất mạnh, trái không được có thể đem những người đó hù chết. Có nắm chắc không? Thần sắc Chu Hinh ngưng trọng dị thường nhìn Lâm Thành hỏi. Không có, nhìn không ra thực lực cụ thể, chỉ biết là cường giả cấp bậc quỷ hoàng, bất quá không có nắm chắc cũng phải lên, không có khả năng nhìn nó làm sằng làm bậy được. Nói xong, Lâm Thành lấy ra bảo kiếm, đối với quỷ khí bao phủ biệt thự chém một cái. Phụt một tiếng, quỷ khí cường đại tựa như mảnh vải cũ nát, trực tiếp bị Lâm Thành chém rách. Cút! Còn không đợi bọn họ có động tác, một trận quát khẽ lạnh băng vang lên, làm cho hai người đồng thời run rẩy một chút. Tiền bối, người không ở bên trong bí cảnh của núi Côn Luân mà sống, chạy đến thế tục tác loạn, sẽ không sợ bị đuổi giết sao? Lâm Thành hít sâu một hơi, ánh mắt lập lòe nhìn biệt thự nói. Chê cười, tại bên trong thế tục này có người nào có thể đuổi giết ta? Nhưng thật ra các người cũng là từ bên trong ra tới hay sao? Thanh âm lạnh băng lại tiếp tục vang lên. Giới của Lâm Thành biết bí cảnh Côn Luân, rất có thể cũng là từ bên trong ra tới. Cũng may không mạnh, nếu là lão quái vật từ trong bí cảnh ra tới, phát hiện chính mình ở chỗ này sằng bậy, thật đúng là có khả năng bị đuổi giết. Bất quá hai người này biết lối vào đã mở ra, không thể lưu lại bọn họ. Trong nháy mắt, cường giả quỷ hoàng đã nổi lên sát tâm đối với Lâm Thành cùng với Chu Hinh. Có phải từ bên trong ra tới hay không cùng với ngươi có quan hệ gì? Hiện tại ngươi trở về, chúng ta có thể không so đo cùng ngươi. Thực dõng dạc, làm ngươi chứng kiến sự lợi hại của quỷ hoàng tầng thứ 10 đi. Quỷ hoàng tầng thứ 10 sao? Đồng tử của Lâm Thành cùng với Chu Hinh đồng thời co rụt lại. Quỷ hoàng tầng thứ 10 thực lực rất mạnh, ở Lâm Thành xem ra ít nhất so được với siêu thiên sư tầng thứ 10. Giữa cuộc siêu thiên sư tầng thứ 10 căn bản không làm gì được Lâm Thành, nhưng quỷ hoàng có thể. Việc này có chút phiền phức, cũng không biết có thể đối phó được hay không. Đi. Giây tiếp theo, Lâm Thành ôm lấy Chu Hình trực tiếp phóng lên cao, bay về phía Vương Gia Thôn. Bất quá thời điểm bay, hắn nhìn quỷ hoàng có theo tới hay không. Thấy trong biệt thự bay ra một đoàn quỷ khí màu đen, lúc này mới yên tâm rời đi. Mục đích của hắn chính là vì dẫn quỷ hoàng rời đi. Ở biệt thự hoàn hồ chiến đấu rõ ràng không được, đến lúc đó chuyển ra ngoài sẽ khiến cho dung chuyển cùng với khủng hoảng. Hiện tại xem ra quỷ hoàng này là quyết tâm muốn giết hắn, vậy mà vì giết hắn tình nguyện từ bỏ thân thể cực âm. Lâm Thành không biết nguyên nhân quỷ hoàng muốn giết hắn là bởi vì bọn họ biết lối vào tồn tại. Nếu chuyện lối vào mở ra truyền ra ngoài, đến lúc đó bên trong sẽ ra tới rất nhiều cường giả. Nó là quỷ hoàng tầng thứ 10, nhưng ở bên trong bí cảnh cái gì cũng đều không phải. Thật vất vả đi vào thế tục, có thể xưng vương xưng bá, muốn làm cái gì thì làm. Nó đương nhiên không cho phép có người biết chuyện về lối vào. Nếu Lâm Thành cùng với Chu Hình biết, vậy thì phải chết. Sau đó tìm nhiều thêm một ít thân thể cực âm, gia tăng thực lực của chính mình. Đến lúc đó, liền tính tin tức lối vào mở ra truyền ra ngoài, nó cũng có thể tự mau trở thành siêu cấp cường giả quỷ hoàng tầng thứ 99. Cho đến lúc này, sẽ không sợ những cường giả đó đi vào thế tục. Chỉ cần có được thân thể cực âm là nó có thể nhanh chóng đột phá. Từ khi đi vào thế tục, nó liền không có tính toán trở về. Ở đây người nhiều, thân thể cực âm đương nhiên cũng nhiều. Mẫu chốt nhân không có cường giả, nó chính là tồn tại mạnh nhất. Có thể muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì. Không bao giờ giống như trong bí cảnh, thời thời khắc khắc lo lắng bị cường giả đuổi giết. Ăn bữa hôm, lo bữa mai. Cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 hóa thành quỷ khí, tốc độ thực mau, không thể chậm hơn so với Lâm Thành. Nhưng muốn trong thời gian ngắn đuổi theo Lâm Thành cũng không được. 2 phút sau, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi vào Vương Gia Thôn. Phía sau, cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 đuổi theo không bỏ. Lâm Thành ngừng lại, tìm một chỗ rộng lớn hạ xuống. Làm sao không chạy nữa đi? Cường giả quỷ hoàng cũng đáp xuống ở dưới đất. Ngay sau đó, quỷ khí biến mất, xuất hiện một lão nhân đầy mặt nếp nhăn, làn da như vỏ cây khô, thân thể câu lũ, cả người phát ra hơi thở âm lãnh, nhìn qua thực đáng sợ. Sở dĩ những người đó bị nó sống sờ sờ hù chết không phải bởi vì diện mạo, mà là bởi vì thực lực của nó. Quỷ có thực lực cường đại, không cần diện mạo khủng bố cũng có thể hù chết người. Đây là sợ hãi đến từ linh hồn, mà quỷ nhỏ yếu chỉ có thể bằng vào diện mạo khủng bố hù dọa nội tâm người. Chênh lệch trong đó thật giống như pháp sư nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm so sánh cùng với siêu thiên sư. Về một cái, Lâm Thành không có trả lời quỷ hoàng, mà là tay phải vung lên, 8 lá bùa nháy mắt bắn nhanh ra ngoài, dựa theo phương vị bát quái đem cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 bao quanh. Cường thì người thế nhưng có thể thi triển trận pháp sao? Trên mặt cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 lộ ra một tia kinh ngạc. Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm bị siêu thiên sư đuổi giết của nó, vừa thấy liền biết Lâm Thành là muốn thi triển trận pháp. Có một số cường thi cường đại đích xác biết một chút pháp thuật, chỉ là cường thi biết trận pháp nó vẫn là lần đầu tiên gặp được, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. 8 lá bùa nhìn dáng vẻ thi triển trận pháp cấp bậc còn không thấp, chỉ là muốn vây khốn nó sao? Còn xa không đủ. Lập tức nó tùy tay vung lên, quỷ khí nồng đậm trào ra, phanh phanh phanh, 8 lá bùa nháy mắt nổ mạnh. Lâm Thành trợn tròn mắt, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trận pháp còn không có bố trí hoàn thành liền đã bị người ta phất tay liền phá. Lá bùa cảnh giới pháp sư bát phẩm hậu kỳ của hắn chế tạo ra tới, tựa hồ đối với người ta một chút tác dụng đều không có. Chu Hình ở bên cạnh không có nhàn rỗi, cũng là bắn nhanh ra 8 lá bùa đem cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 bao vây. Lâm Thành biết pháp thuật cùng với trận pháp, nàng cũng biết đây là càn khôn bát quái trận, uy lực rất mạnh, thuộc về trận pháp cao cấp. Trước đó không lâu Chu Hình vừa mới lĩnh ngộ, nhưng nàng cũng không ngại thi triển ra tới. Kiến càng lai cây, chỉ với một chút thực lực ấy của các ngươi cũng muốn cùng bổn hoàng chống lại sao? Trên mặt cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 hiện lên một vẻ khinh thường, vẫn là tùy tay vung lên, phanh phanh phanh, 8 lá bùa của Chu Hình nháy mắt nổ mạnh. Pháp sư thập phẩm hậu kỳ vẫn là không làm gì được gia hỏa này. Quỷ hoàng tầng thứ 10 thật sự cường đại. Lâm Thành cùng với Chu Hình sắc mặt có chút nan kham. trò chơi kết thúc, hai người các người có thể đi chết rồi. Dứt lời, trên người cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, đôi tay duỗi ra, một cỗ quỷ khí nồng đậm trào ra, tựa như kim sắt, tốc độ cực nhanh. Ở thời điểm hai người còn không có phản ứng lại, trực tiếp bị quỷ khí bóp chặt cổ. Khủng bố, thật sự thực khủng bố. Đây là cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10, nếu hắn cùng với Chu Hinh là siêu thiên sư tầng thứ 10, tuyệt đối có thể dễ dàng thu thập gia hỏa này. Không nói tầng thứ 10, tầng thứ 5 là đủ rồi. Đáng tiếc bọn họ cũng không phải, trước kia xem thường siêu thiên sư, hiện tại xem ra siêu thiên sư vẫn là trọng dụng, ít nhất năng lực đối phó quỷ quái rất mạnh. Tình huống nguy cấp, vận chuyển chiến võ thần điện, bùng nổ thi khí của phi cương trung kỳ cùng với một trận gào giống của dã thú, Lâm Thành trực tiếp thi biến. Từ khi đột phá đến phi cương, hắn vẫn là lần đầu tiên thi biến. Phi cương bề ngoài rõ ràng cùng với hắc cương, mao cương bất đồng. Thời điểm ở mao cương, Lâm Thành toàn thân đen nhánh, lông tóc toàn thân tựa như lưỡi dao sắc bén. Giờ phút này thân thể đen nhánh đã biến mất, lông tóc thu liếm, cả người tràn ngập lực lượng cường đại. Thật giống như đem lực lượng của lông tóc cùng với thân thể đen nhánh thu hồi, rót vào đến bên trong cơ bắp. Bất quá hai chiếc răng nanh bén nhọn vẫn còn, phát ra u quang làm cho người sợ hãi. Phụt một tiếng, đôi tay mọc đầy móng tay bén nhọn bắt lấy quỷ khí, hung hăng kéo một cái. Lâm Thành thập phần tàn bạo đem quỷ khí đánh cho vỡ vụn, ngay sau đó đi vào bên người Chu Hình, trợ giúp Chu Hình thoát vây. Sau khi Lâm Thành biến thành hình thái cường thi, phát hiện thực lực cường đại hơn so với trạng thái hình người quá nhiều, lại có chiến võ thần điện thêm vào, vật lộn bên người, Lâm Thành không sợ bất luận kẻ nào. Phi cường trung kỳ sao? Phi cường trung kỳ sao có thể bùng nổ lực lượng cường đại như thế? Hai mắt của cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 hơi hơi co rụt lại, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên. Phi cường trung kỳ, thực lực rõ ràng đã vượt qua phi cường hậu kỳ, thậm chí đã tiến đến rất gần phục cường sơ kỳ. Quái thai, thật sự là quái thai, thực lực thế nhưng cường đại như thế. Cũng may không có đạt tới cảnh giới phi cường hậu kỳ, bằng không hôm nay nó thật đúng là không tin tưởng đánh thắng được Lâm Thành. Lâm Thành cũng không nghĩ tới, sau khi đột phá đến phi cường, biến thành hình thái cường thì sẽ có lực lượng mạnh như vậy. Hẳn là do đám người đại ma lại đã khôi phục thương thế đi. Lại còn có chính là hình thái cường thi vốn dĩ liền mạnh hơn so với hình thái con người, trải qua chiến võ thần điện thêm vào lại càng thêm mạnh. Việc này liền giống như trẻ con tăng lên 5 lần sức chiến đấu cùng với người trưởng thành tăng lên 5 lần sức chiến đấu giống nhau. Tuy rằng tăng lên bội số giống nhau, nhưng người trưởng thành rõ ràng so với trẻ con càng thêm lợi hại. Nếu không phải cảnh giới pháp sư của chúng ta quá thấp, người đã sớm chết. Từ sau khi ta trở thành phi cương, ngươi là quỷ quái đầu tiên đem ta bước thành hình thái cương thi. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Kế tiếp liền xem lệ quỷ ngươi cường đại hay là cương thi ta càng cường đại hơn. Cương gia quỷ hoàng ra mặt vừa kéo, không nói hai lời, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Sư tỷ, cô hãy đi sang một chút. Lâm Thành nhẹ nhàng đẩy Chu Hình đi. Chu Hình gật đầu rời xa chiến trường. Hai tà vật cường đại chiến đấu, ý theo thực lực trước mắt của nàng rất khó tham dự. Phanh một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành đột nhiên cảm thấy một đạo lực lượng cường đại đánh trúng đầu hắn. Đột nhiên Lâm Thành lui về phía sau mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình, lăng lắc đầu bị đánh cho choáng váng, bất quá không có trở ngại. Phanh một tiếng, không có đợi hắn phản ứng lại, ngược lại bị đánh trúng, làm cho Lâm Thành trực tiếp bay ngược ra ngoài, liên tiếp đâm gãy mười mấy cây đại thụ, lúc này mới dừng lại. Vỗ vỗ bụi đất trên người, vẫn như cũ không có bất luận sự tình gì. Nói giỡn sao, chỉnh thể thương lực tăng lên 5 lần, lực phòng ngự đương nhiên cũng tăng lên theo. Quỷ quái sử dụng quỷ khí, thương tổn vật lý của quỷ khí là không có cường đại bằng nội lực. Nếu là cổ võ giả tụ linh tầng thứ 3 dùng ra nội lực công kích Lâm Thành, Lâm Thành bị đánh trúng tuyệt đối sẽ bị thương. Nhưng quỷ khí là không có khả năng. Đương nhiên, không có tăng lên 5 lần lực phòng ngự, Lâm Thành cũng ngăn cản không được công kích của quỷ hoàng tầng thứ 10. Nhưng hiện tại, liền ngăn cản dễ như trở bàn tay. Đây là chỗ cường đại của thân thể cương thi. Không có phương pháp tu luyện thân thể lại cường đại dị thường, trình độ cứng rắn, có thể so với pháp khí cao cấp. Cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 là phá hủy không được pháp khí cao cấp. Đáng chết, lực phòng ngự của ngươi vì sao lại mạnh như thế? Thấy hai lần công kích đều không thể làm cho Lâm Thành tạo thành thương tổn thực chất, sắc mặt của cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 trở nên nan kham dị thường, thậm chí trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Cường thi thật sự so với lệ quỷ bọn chúng càng cường đại hơn, chỉ là cường thi này nó cảm thấy càng là biến thái trong số cường thi, quá mức biến thái, còn có thể người thi biến. Nguyên bản cho rằng trạng thái hình người chính là bộ dáng cường thi của Lâm Thành, ai biết cũng không phải. Địch nhân vốn dĩ có thể dễ dàng đối phó, đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nó có loại cảm giác giống như ăn phân, lại giống như người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Hiện tại đến phiên ta. Lâm Thành không nghĩ nhiều như vậy, nếu cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 không thể tạo thành thương tổn thực chất cho hắn, như vậy hắn liền không cần lo lắng có nguy hiểm, chỉ cần toàn lực tiến công là được. Thân thể chợt lóe, tốc độ thực mau, tựa như một đạo tia chớp, chợt đi vào bên người cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10. Tay phải thanh quyền, một quyền ngang nhiên dùng ra. Tay phải vốn dĩ liền mạnh, biến thành cường thì lại có chiến võ thần điển thêm vào, lại càng cường đại hơn. Cảm nhận được uy lực của một quyền này, cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Nhưng nó phản ứng thực mau, thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Phanh một tiếng, Lâm Thành một quyền đánh vào không khí, tức khắc làm cho không gian chấn động, trực tiếp truyền đến một tiếng không khí vỡ nứt. Không gian trong vòng phạm vi 10 mét trở nên nhiễu loạn, hoa cỏ cây cối chung quanh trực tiếp bị khí lãng nhổ tận gốc. Một quyền của tay phải thế nhưng trở nên mạnh như vậy, sớm biết rằng mạnh như thế, lúc ấy đối phó cường giả Mã Gia đã nên sử dụng. Giờ khắc này, Lâm Thành có chút hối hận nghĩ đến, đây là chỗ hỏng khi đột phá cảnh giới quá nhanh mang đến, bởi vì căn bản không hiểu biết thực lực chân chính của bản thân, không sử dụng tới, vĩnh viễn không thể biết chính mình có bao nhiêu cường đại. Nếu lúc ấy biến thành cường thì dùng ra tay phải, tuyệt đối có thể nghiền áp cường giả Mã Gia. Cường thi ngươi thực biến thái, bổn hoàng không chơi cùng ngươi. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh băng mờ mịt vang lên. Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 đã không thấy. Đây là bản lĩnh gì, tốc độ lạnh nhanh như vậy? Vừa rồi nó ra tay cũng vậy, nhanh đến mức làm cho Lâm Thành căn bản không kịp phản ứng. Sau đó tránh né một quyền của Lâm Thành cũng giống nhau, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thời điểm vừa rồi gia hỏa này đuổi theo hắn, tại sao không sử dụng một chiêu này? Lâm Thành có chút sửng sốt. Chạy sao? Chu Hinh đầy mặt ngạc nhiên, vậy mà liền chạy, vừa rồi còn muốn giết hắn, không nghĩ tới không đến một phút liền đã chạy, còn chạy dứt khoát như vậy, không có ướt át bẩn thỉu chút nào. Xem ra là đã chạy. Đi, chúng ta nhanh chóng trở về nhìn xem học sinh của Ngô Luân, đừng làm cho tên kia đem hắn hại chết. Lâm Thành nhanh chóng mang theo Chu Hinh bay trở về biệt thự Hoàn Hồ. Cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 đã chạy, Lâm Thành sợ nó trở lại trong nhà thiếu niên, cần thiết phải nhanh chóng trở về. Thời gian 2 phút, Lâm Thành cùng với Chu Hinh một lần nữa trở lại cửa nhà của học sinh Ngô Luân. Nhìn tới, cũng không có cảm giác được khí tức của cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10, hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tên kia không có trở về nơi này, chỉ là không tiêu diệt được nó, trước sau là một quả bom hẹn giờ. Muốn tiêu diệt nó, cần thiết phải làm siêu thiên sư ra tay, ít nhất là siêu thiên sư tầng thứ 5 trở lên, lại còn phải trước tiên làm tốt mai phục, nếu không bằng vào tốc độ của con quỷ hoàng kia, rất có thể sẽ làm cho nó đào tẩu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.